Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1847, chương 1847, Hắc Ám Nguyên Giới. Canh thứ ba, vậy thì đi tìm kiếm. Lại chỉ chốc lát sau, Cố Tích Kim lấy nhân tộc ngôn ngữ, bản năng quát to một tiếng, thô bạo không gì sánh được, hai tay rung lên, lướt đi ra ngoài. Một đám mộng yểm tộc nhóm, đoán cũng đoán được là có ý gì, nhưng không có theo tới. Trong thần sắc không có cách nào ngôn ngữ kinh hoàng, ra trận pháp đến, lại là lướt về phía trong phương xa. Cố Tích Kim trong mắt có sáng sắc, năm đó đi vào trong thế giới này sau, hắn liền vừa tìm kiếm cực phẩm tiên thiên linh bảo, vừa tìm hiểu thế giới này tin tức. Cuối cùng, ở một cái nào đó mộng yểm trong thế lực, bị hắn tìm tới một cái trước tiến vào, sống tạm bách tộc tu sĩ. Tu sĩ này sống sót duy nhất lý do, chính là bị bức ép vì cái kia mộng yểm thế lực bố trí trận pháp cấm chế. Phảng phất năm đó Phương Tuấn Mi bị độc ảnh ác linh buộc như thế làm bình thường. Từ cái kia bách tộc tu sĩ trong miệng, hắn cũng phải đến càng nhiều tin tức. Thế giới này bị trước tiên tiến vào bách tộc các tu sĩ xưng là Hắc Ám Nguyên Giới, thống trị thế giới này quan trọng nhất chủng tộc đương nhiên chính là mộng yểm tộc. Những mộng yểm tộc này cũng bị tự nhiên chia làm từng cái bộ tộc dạng thế lực. Bởi vì thế giới này bên trong mộng yểm tộc tu đạo tài nguyên không có nhiều như vậy, duyên cớ những người này bắt đầu hướng về những thế giới khác bên trong tiến quân. Bởi vậy có sau đó chiếm cứ phá toái quần đảo sự tình. Mà nơi này nói tới tu đạo tài nguyên, đương nhiên cũng cùng các tu sĩ sử dụng không giống nhau. Những này lung ta lung tung sự tình, Cố Tích Kim đương nhiên không nghĩ tới hỏi. Ngoài ra, những kia tiến vào bách tộc tu sĩ, còn có một chút ở bên trong. Không phải là không muốn đi ra ngoài, mà là không ra được. Tiến vào đường nối, nhìn như có bao nhiêu không gian giao điểm, nhưng đi ra ngoài, chỉ có một cái. Bây giờ chỗ kia, đã bị mộng yểm nhất tộc, mạnh mẽ nhất vương bảo vệ. Có người nói, vô số năm qua, chỉ có một cái linh tổ cảnh giới tu sĩ, từ nơi kia cứng giết đi ra ngoài, về đến thế giới bên ngoài bên trong. Như thế tính toán, Cố Tích Kim e sợ chỉ có xung kích đến nhân tổ cảnh giới mới có giết đi khả năng. Đã như vậy, hắn nhất định phải ở trong thế giới này được cực phẩm tiên thiên linh bảo. Hơn nữa còn nếu là thổ thuộc tính hoặc là không thuộc tính cực phẩm tiên thiên linh bảo mới được. Sau đó, tự nhiên chính là tìm hiểu pháp bảo tin tức. Vẫn đúng là bị hắn thăm dò được rồi. Bởi vì mộng yểm tộc chuyên tu thân xác duyên cớ, những người này đối với pháp bảo không có nhu cầu, nhưng cũng biết pháp bảo là đồ tốt. Này vô số năm qua, cũng không biết thu thập bao nhiêu vùng thế giới này tự mình thai nghén. Thí dụ như Cố Tích Kim thu phục cái bộ tộc này, trong bảo khố liền có rất nhiều bảo bối, đáng tiếc một cái cực phẩm tiên thiên linh bảo cũng không có. Cái khác hắn đương nhiên cũng không lọt mắt, tùy ý bới vài món thượng phẩm tiên thiên linh bảo, tương lai đưa cho tiểu bối. Cho tới cái khác, cứ cái này mộng yểm bộ tộc tộc trưởng tiết lộ, trong thế giới này, liền có một cái cực thần bí lợi hại bảo bối. Đến nay tựa hồ cũng không có bị người thu lấy, nguyên nhân chính là ở bảo vật này linh tính quá mạnh, thường thường là trốn đến tránh đi. Hắc Ám Nguyên ngầm, thỉnh thoảng có thể nghe được nó qua lại tin tức. Điểm này, không khỏi lệnh Cố Tích Kim hoài nghi. Dực nhân tộc tộc trưởng, năm đó cảm nhận được, chính là hơi thở của nó. Cố Tích Kim nhận được tin tức, tự nhiên là cao hứng. Nhưng dựa vào hắn một người, cũng tìm bất quá đến. Đành phải để những mộng yểm tộc này đi ra ngoài chân chạy. Như vậy, một cho tới hôm nay, mà ngay mới vừa rồi, những kia mộng yểm tộc truyền đến tin tức, cái kia thần bí bảo bối, lại một lần xuất hiện. Xuất hiện địa phương là ở Hắc Ám Nguyên Giới hung hiểm chi địa một trong Đại Triều Trạch. Này Đại Triều Trạch, vô cùng quái lạ, này Đại Triều Trạch lún xuống lực lượng chi mạnh, vô pháp diễn tả bằng ngôn từ, chính là một tia nhẹ nhất lông chim, cũng phải lún xuống đi vào. Hơn nữa mảnh này Đại Triều Trạch bên trong, khí độc cực cường cực kỳ dày đặc, lún xuống đi vào, hơn nửa phải chơi xong. Đã như thế, dài ở thân xác, mỗi ngày lấy hai chân nhảy tới nhảy lui mộng yểm tộc. Căn bản không dám đi nơi đó, mà kinh khủng nhất chính là, trong Đại Triều Trạch kia, còn tỏa ra khủng bố hấp kéo chi gió, mặc dù là tới gần nơi đó, cũng gặp nguy hiểm, bất quá Cố Tích Kim thân là tu sĩ, khẳng định là có càng nhiều đối kháng thủ đoạn, có lẽ cũng chỉ có hắn như vậy tu sĩ, có thể đi đó bên trong tìm một cái. Cố Tích Kim trong đầu, hồi ức liên quan với Đại Triều Trạch kia sự tình, yên lặng tính toán, hy vọng Lôi Long tên kia đã rời đi thế giới này, bằng không đụng với hắn, lại là phiền phức. Đến cuối cùng, lại lầm bầm lầu bầu một câu, siêu siêu đạp lên thiên bộ thông, bóng dáng ở trong bầu trời chỗ cao dao động liên tục. Cố Tích Kim một đường không quản bất cứ chuyện gì, ngày này, rốt cục đến Đại Triều Trạch biên giới ở ngoài mấy chục dặm nơi. Hồ chưa đến đầm lầy một bên, đã nghe được tiếng gió rít gào, phía trước Đại Triều Trạch. Phẳng phất một cái đầu gió một dạng, thả ra hút vào chi gió đến, hấp hướng bốn phía, sức hút vô cùng mạnh mẽ. Từ xa nhìn lại, mảnh này Đại Triều Trạch, không gặp phần cuối, phạm vi cực kỳ bao la, mà bốn phía phương hướng, đã gặp không tới cây cỏ dạng đồ vật, chỉ còn trụi lùi sơn dã mặt đất. Vào giờ phút này, là ban ngày lúc, trời sáng choang. Nhưng mảnh kia Đại Triều Trạch, nhưng là đen đến dị thường, phẳng phất một phương mực nước hải dương một dạng, càng có thăm thẳm sương mù màu đen, bốc hơi mà lên, phẳng phất mảnh kia đầm lầy, đem quang đều hút vào đi rồi bình thường, bắt mắt, dữ tợn, thần bí vừa nguy hiểm. Cố Tích Kim thần thức quét tới, không có phát hiện những tu sĩ khác, mộng yểm nhất tộc thì càng không muốn xách. Mặc dù là người trong truyền thuyết kia vương, chỉ sợ cũng không dám tới nơi này, lại hướng trong đầm lầy chui vào, một đường hắc thủy, thần thức truyền đến bị ăn mòn vậy thống khổ, hơn nữa càng hướng xuống đi, này ăn mòn thống khổ, càng ngày càng mạnh, có thể thấy được mới độc tính chi cường, một đường đi qua, tất cả đều là hắc thủy cùng nước bùn, hí hí. Đến khoảng chừng vạn dặm nơi sâu xa, Cố Tích Kim rốt cục hút ngụm khí lạnh, thu hồi thần thức đến, không có phát hiện bảo bối gì hành tung, ngược lại nước bùn thổ linh vật, ác thủy linh vật có một ít, nhưng cấp bậc đều không cao, xem ra phải xuống, lại nói một câu, Cố Tích Kim ngoài thân, một tầng màu vàng đất thần quang, nhất thời bao phủ quanh thân. Đồng thời cũng lấy ra mấy hạt vạn linh giải độc đan dược dùng. Lại lấy ra quen dùng trường kiếm đến. Lúc này mới hướng xuống tìm kiếm. Bạch, lóe lên bên dưới. Liền tiến vào đầm lầy mặt nước mấy trăm dặm nơi sâu xa. Mới vừa xuống. Nhất thời cảm giác được to lớn lún xuống lực lượng kéo tới. Phảng phất không nhìn thấy bạch tuộc. Quấn đến trên người chính mình. Đem Cố Tích Kim hướng xuống kéo đi. Bạch, Cố Tích Kim dưới chân, ánh vàng lại lóe lên, lại ra đầm lầy, đi đến trong bầu trời. So với những kia mộng yểm đến, tu sĩ chúng ta thiên bộ thông, xác thực có thể ung dung đối phó cái này đầm lầy lún xuống lực lượng. Lại nói câu này, lúc này mới lại một lần xuống, chân chính bắt đầu thăm dò lên. Mò kim đáy biển bình thường tìm kiếm, Cố Tích Kim ở sâu dưới lòng đất du đãng, mảnh đầm lầy này phía dưới, phẳng phất sâu đến không gặp phần cuối một dạng, tất cả đều là nước bùn. Vô số năm qua, cũng không biết lún xuống bao nhiêu đồ ngổn ngang, đại thể mục nát ở trong đó, lại kinh vô số năm dung hợp thai nghén sau, hình thành khủng bố ăn mòn khí độc. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?